Chương 1614, quyết định sinh tử, 1. Vương Mạn Tự nhẹ nhàng lắc đầu, một bàn tay từ trên mặt cô mơn trớn, ngữ khí bình tĩnh nói, ta vốn tưởng cảnh sát kia là bạn gái Diệp Thiếu Dương, trước đó nghe được bọn họ gọi người tẩu tử, mới biết được mình âm kém Dương sai, đã bắt đúng người. Ngươi rất xinh đẹp, rất đáng tiếc, ngươi sẽ chết. Từ sau khi bị Vương Mạn Tự bắt, Nhuế Lãnh Ngọc liền biết, mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nhắm chừng ngay cả hồn phách đầy đủ cũng khó bảo tồn, đại khái là hồn phi phách tán đi, trong lòng Nhuế Lãnh Ngọc đầy sầu thảm. Từ khi tu hành tới nay, Nhuế Lãnh Ngọc chưa từng sợ chết, đây là cơ sở làm pháp sư, cô chỉ là cảm thấy đáng tiếc, rất tiếc, không thể tiếp tục cùng Diệp Thiếu Dương lịch kiếp chứng đạo nữa, tất cả vừa mới bắt đầu, đã phải kết thúc quá sớm. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân sư phụ nói, mình không thể ở cùng Diệp Thiếu Dương đi, Nhuế Lãnh Ngọc nhắm mắt, trong lòng không ngừng nhớ lại đủ điều khi ở cùng Diệp Thiếu Dương, thừa dịp mình còn có trị giác, còn có thể nhớ lại, ba đồng tiền bất động, một đồng tiền bắt đầu xoay tròn, chỉ hướng bức tường thực thể đối diện, xem ra phương hướng không sai, phía trước là lối ra chân thật. Như thế nào mới có thể đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương đau khổ suy tư, đột nhiên nghĩ đến, bức tường đối diện này khẳng định cũng là thủ thuật che mắt, mình là xuyên việt mà đến, ở dưới quy tắc của không gian giam cầm, căn bản là không thể xuyên qua, có lẽ, có thể dùng pháp khí thử xem, dù sao pháp khí là vật chết, là vật từ mình từ thế giới hiện thực mang đến, không thuộc về nơi này, không chừng thật sự có thể phá ảo cảnh, đang muốn làm phép, đột nhiên trên vai tê dại, quay đầu nhìn, là một cái tay xương khô đánh vào trên vai mình, trực tiếp xé rách một tầng da thịt, lập tức đá qua một cước, đem xương khô đá bay. Hàng Tiểu Vũ quay đầu nhìn hắn một cái, trên tay làm phép không ngừng, nói, ta không ngăn được nữa. Chống đỡ thêm một lát, xong ngay đây. Diệp Thiếu Dương dùng đâu xuất bát quái tiên đem xương khô cùng lệ quỷ ở gần bức lui một bộ phận, lại lần nữa lấy ra thất tinh long tuyền kiếm, cắt qua ngón tay, lau ở trên chui kiếm một phát, làm phép niệm, nhật lạc sa minh, thiên địa đảo khai, kiền không vô cực, đạo pháp vô biên. Hướng tới bức tường trước mặt ném ra, thành công hay không ở một lần này. Nếu thất bại, vậy trước mắt chính là tử cục. Mình cũng không biết làm sao bây giờ mới tốt, oanh. Thất tình long tuyền kiếm đánh vào trên tường, cũng không có bị bắn ngược trở về, mà là sinh ra một lực lượng va chạm khoa trương, thất tình long tuyền kiếm đâm thật sâu vào thân tường, ngập tận chui, chung quanh bắt đầu có khe hở sinh ra, càng lúc càng nhiều, ở trong thời gian rất nhanh trải rộng cả mặt tường, sau đó lan tràn ra, ầm ầm sụp đổ, Diệp Thiếu Dương vốn định dùng thất tình long tuyền kiếm đánh vỡ thân tường trước mặt, kết quả toàn bộ kiến trúc đều sụp đổ, nhưng không có xi măng đá sỏi rơi xuống, ở trong nháy mắt sụp đổ, kiến trúc vốn tồn tại như thực thể lập tức trở nên trong suốt, tính cả xương khô cùng lệ quỷ bên trong cùng nhau hóa thành xương khói biến mất, Diệp Thiếu Dương cảm giác dưới chân trống trơn, rơi xuống, nhưng rất nhanh hai chân đã dẫm đến mặt đất, cảnh sát chung quanh biến hóa, biến thành một mặt cỏ rộng lớn, sân bóng, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, lập tức phát hiện đài chủ tịch, còn có quỷ hồn bên trên đứng thành từng hàng, phía trước đài chủ tịch cách đó không xa, có một cột cờ, Nhuế Lãnh Ngọc đứng ở dưới cột cờ. Trên người bị hai đạo khí tức màu đen trói chặt hai tay cùng hai chân, Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương liếc một cái nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc, cả người rung lên, huyết mạch sôi sục, lập tức muốn xông lên, kết quả từ phía sau Nhuế Lãnh Ngọc một người đi vòng qua, một bàn tay sờ lên đỉnh đầu Nhuế Lãnh Ngọc, mặt mỉm cười nhìn qua, Vương Mạn Tư, Diệp Thiếu Dương đành phải đứng lại, ánh mắt chuyển qua trên mặt Vương Mạn Tư, không ngừng hít sâu, bắt buộc bản thân bình tĩnh, hình thức trước mắt, liếc một cái có thể thấy rõ, Vương Mạn Tư là đang dùng Lãnh Ngọc làm con tin, nói như vậy, cô ta tất có mưu đồ. Không ngờ các ngươi nhanh như vậy đã tới. Vương Mạn Tư nhìn Diệp Thiếu Dương, một bàn tay trượt đến trên vai Nhuế Lãnh Ngọc, vỗ vỗ, nói, nhưng ta có cô ta trong tay, cũng không sao cả. Thiếu Dương. Cô ta đang lợi dụng oán khí của những quỷ hồn này, phá vỡ khe hở không gian, trực tiếp tiếp vào thanh minh giới, tiếp dẫn thi tộc đến nhân gian. Nhuế Lãnh Ngọc vừa thấy Diệp Thiếu Dương, vội vàng nói, cái gì? Diệp Thiếu Dương kinh hãi, ngẩng đầu nhìn thấy vòng xoáy tinh vân phía trên đài chủ tịch, cùng oán khí không ngừng từ trên thân các quỷ hồn đó bốc hơi lên. Trong giây lát hiểu lời Nhuế Lãnh Ngọc nói, hắn so với Nhuế Lãnh Ngọc càng thêm hiểu biết tình huống thanh minh giới, trừ thông qua sông giáp tranh, bất cứ sinh linh nào của thanh minh giới đều không có cách nào xâm nhập nhân gian quy mô lớn, mà vòng xoáy tinh vân trước mắt. Tất nhiên là Vương Mạn Tư lợi dụng oán khí những quỷ hồn đó, muốn mở ra một không gian, đem đại quân thi tộc đưa tới, tuy không biết trong cơ thể những quỷ hồn này sao có thể có oán khí cuồn cuộn không ngừng như vậy, nhưng tình huống trước mắt rõ ràng đã tiết lộ chân tướng, một khi thi tộc xâm nhập nhân gian, cả người Diệp Thiếu Dương run rẩy, không dám nghĩ tiếp nữa. Lúc này, phía sau truyền đến một trận dị động, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, trước thấy được qua, sau đó là bọn chanh tử, đều ở phía sau, trên thân mỗi người đều mang theo huyết khí, hiển nhiên vừa trải qua chiến đấu đẫm máu. Mình phá ảo cảnh Vương Mạn Tư bố trí, cũng tương đương đã thông chướng ngại cho bọn họ, có thể thoải mái tới nơi này, đều không sao chứ. Diệp Thiếu Dương nhìn qua và chanh tử hỏi, đều còn sống, cục diện nắm trong tay, còn có một chút dương nghiệt, huynh muội bọn Tiểu Thanh đang thanh lý, chúng ta tới đây hỗ trợ trước. Qua nói xong, nhìn quét qua, thấy được Nhuế Lãnh Ngọc bị trói ở trên cột cờ, thất thanh kêu lên, đại tẩu. Đám người chanh tử cũng khẩn trương kêu lên, hầu như muốn lao tới, Diệp Thiếu Dương đưa tay ngăn trở bọn họ, đè nén cảm xúc, hỏi Vương Mạn Tư, ngươi muốn thế nào? Diệp Thiếu Dương, giữa ngươi ta vốn không có thù hận gì đáng nói, ngươi thân là pháp sư, đến đối phó ta, ta cũng có thể lý giải, cho nên ta muốn làm giao dịch với ngươi. Vương Mạn Tư cười cười, một tay luôn không rời bả vai Nhuế Lãnh Ngọc, khiến Diệp Thiếu Dương căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi cũng biết mục đích của ta, ta muốn mở ra thông đạo, nên đón thi tộc buông xuống. Chỉ cần ngươi không ngăn ta, để ta đã thông khe hở không gian, sau đó ta liền thả cô ấy cho ngươi, chúng ta hai bên không thiếu nợ nhau, sau đó ngươi muốn đến thảo phạt ta, tùy thời xin đợi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, trong lòng chấn động hẳn lên, Nhuế Lãnh Ngọc lớn tiếng nói, Thiếu Dương, không gian bây giờ còn chưa mở ra, còn có gần 10 phút, mọi người cùng lên, cô ta tất nhiên không thể ngăn cản, chỉ cần thu những quỷ hồn này, cô ta liền thua rồi, vô luận như thế nào, không thể để thi tộc buông xuống nhân gian. Không thể để thi tộc buông xuống nhân gian. Nếu không sẽ là thiên hạ đại loạn, cho dù sau đó giới pháp thuật đồng thời xuất động, có thể hàng phục bọn cương thi, ít nhất cũng là một cuộc đại chiến, ai biết sẽ chết bao nhiêu người, Thạch Thành đứng mũi chịu sào, đến lúc đó chính là một trận hào kiếp, Diệp Thiếu Dương đương nhiên hiểu đạo lý này, nhưng, ở một đầu khác của cán cân này, lại buộc tính mạng Nhuế Lãnh Ngọc.